Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 424, trong nháy mắt. Biến thành cho bụi, cái này, chấm ngoặc kép. Làm trung niên nam tử nhìn đến trước mặt Diệp Thần trên điện thoại di động một tấm hình thời điểm. Đôi mắt đột nhiên co vào lên, thì liền sắc mặt đều biến thành nồng đậm hoảng sợ. Nhìn qua, như là thấy cái gì vô cùng sợ hãi đồ vật. Nói đơn giản, như là giống như gặp quỷ. Nhìn đến, người biết, nhìn đến trước mặt trung niên nam tử biểu lộ còn có hoảng sợ ánh mắt. Diệp Thần tựa hồ minh bạch cái gì, mỉm cười. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, không nghĩ tới chính mình tứ tỷ lại lợi hại như thế. Một tấm hình mà thôi, thế mà để ra hỏa này xuất hiện như thế hoảng sợ biểu lộ. Như thế sợ hãi ánh mắt, thật không biết mình tứ tỷ đến tột cùng đối bọn ra hỏa này làm cái gì. Ha ha ha, xú tiểu tử, nguyên lai ngươi là nàng viện binh, muốn để ta nói cho ngươi, không có khả năng, ha ha ha. 3 ngày sau đó, chính là nàng tử kỳ. Ha ha ha, ngươi không kịp, ngươi không có khả năng tìm tới nàng. Ha ha ha, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trung niên nam tử đột nhiên cười lên ha ha. Nụ cười trên mặt là rực rỡ như vậy. Phốc phốc phốc thế mà. Còn không có đợi đến trung niên nam tử cười ha ha 3 giây đồng hồ. Một cái đem kim sắc trường kiếm lại là xuyên thủng hắn thân thể. Sau cùng hóa thành một đám lửa, một trong chớp mắt, biến thành cho bụi, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Chết, mà ở bên cạnh Vi Gia Huy nhìn đến, sắc mặt chấn kinh, lợi hại như thế một cái người sói. Thế mà trong nháy mắt mà thôi, liền đã biến thành cho bụi. Nói như vậy, Diệp Thần thực lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào nha. Quá mức thật không thể tin đi. Ồ. Cái này người, chúng ta giống như gặp qua. Tỷ tỷ, trước đó có phải hay không có một cái thụ thương đại tỷ tỷ đến chúng ta nơi này cư trú nha? Cái này ảnh chụp, giống như nha, mà tại Diệp Thần sau lưng. Làm Á Na nhìn đến Diệp Thần trên điện thoại di động ảnh chụp thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Á Na, người gặp qua. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kích động, nhìn về phía Á Na. Nếu như Á Na gặp qua chính mình tứ tỷ lời nói, như vậy chính mình tìm kiếm mình tứ tỷ thì dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Trước đó có một người mặc váy trắng thụ thương đại tỷ tỷ bị hai chúng ta tỷ muội cứu được. Dừng lại một ngày thời gian liền rời đi, tựa như là có sự tình gì, nhất định phải nhanh giải quyết, bằng không, hậu quả hội phi thường khủng bố, đến mức có phải hay không, ta cũng không biết. Tỷ tỷ, ngươi xem một chút. Á Na nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc, cái này ảnh chụp, có chút khó có thể phân biệt nha. Là, chính là nàng, mà ở bên cạnh Vi Gia Huy nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng đi tới, nhìn đến Diệp Thần trên điện thoại di động ảnh chụp thời điểm. Gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, các ngươi biết ta tứ tỷ. Nhìn đến trước mặt Vi Gia Huy hai người các nàng gật gật đầu thời điểm. Diệp Thần sắc mặt kích động. Không nghĩ tới, Vi Gia Huy các nàng thế mà biết mình tứ tỷ. Nếu như biết là dạng này, chính mình trước đó trực tiếp cầm ra bản thân tứ tỷ ảnh chụp hỏi ý kiến hỏi các nàng không là được. Rồi, xấu hổ nha. Đương nhiên biết, ngày đó ta cùng tỷ tỷ cứu một cái mình đầy thương tích người. Cũng là ngươi cái gọi là tứ tỷ. Tuyệt đối không có sai. Nguyên bản chúng ta còn muốn để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả nàng nói nàng có rất trọng yếu sự tình, nhất định phải hoàn thành, cũng liền rời đi. Chúng ta muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Á Na nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, không biết các ngươi có biết hay không ta tứ tỷ đến tột cùng đi nơi nào. Đối với vừa mới cái kia cái trung niên nam tử chỗ nói, chính mình tứ tỷ còn có 3 ngày thời gian, Diệp Thần vẫn có chút để ý. Hiện tại, bất kể nói thế nào, vẫn là mau chóng tìm tới chính mình tứ tỷ tương đối tốt. Dạng này, so sánh để người yên tâm. Cái này, chúng ta cũng không biết. Chúng ta biết, chẳng qua là nàng tựa như là hướng về phương Bắc đi. Mà về phần đến tột cùng đi nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Á Na các nàng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Phương Bắc, ta biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn đến, phương Bắc, nhất định có cái gì đồ vật đang hấp dẫn chính mình tứ tỷ. Bằng không, chính mình tứ tỷ là sẽ không đi. Chẳng lẽ, người sói xào huyệt tại phương Bắc, nếu như là dạng này, chính mình tứ tỷ không chừng còn thật sẽ đi qua. Đúng, bên ngoài còn có người sói. Như là nghĩ đến cái gì? Vizia Huy sắc mặt cuống cuồng. Cái chấn này, có thể nói là bị người sói cho xâm lấn. Mà chính mình trong trang viên này người sói là giải quyết. Thế nhưng là trên thị trấn người sói, lại là không có người giải quyết nha. Bi kịch, yên tâm đi, bọn họ đã chết. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khoát khoát tay, đi vào bên cạnh một cái phòng, bành một tiếng đóng cửa. Buổi tối hôm nay, nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Buổi sáng ngày mai, sáng sớm khởi hành xuất phát tìm kiếm mình tứ tỷ. Một ngày thời gian, chính mình cần phải có thể tìm kiếm được chính mình tứ tỷ bóng người. Tỷ tỷ, trên thị trấn người sói, còn giống như thật được giải quyết. Á Na căn bản không có nghe đến trên thị trấn có bất luận cái gì tiếng kêu rên, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng va chạm, có chẳng qua là một số tiếng còi cảnh sát mà thôi. Thật là đã toàn bộ giải quyết. Vizia Huy nghe đến, một đôi tròng mắt đóng lại, sau cùng chậm chạp mở ra, gật gật đầu, nói một câu, trên thị trấn người sói, thật là không có, đã giải quyết. Mà Diệp Thần, đến tột cùng là giải quyết như thế nào trên thị trấn người sói? Vừa mới, Diệp Thần thế nhưng là một mực tại các nàng trong phòng khách, chưa từng có rời đi nha. Mà bây giờ, trên thị trấn người sói lại là hư không tiêu thất. Chẳng lẽ, trừ Diệp Thần bên ngoài, Diệp Thần còn mang theo hắn cao thủ? Vẫn là nói, nữ nhân kia còn có hắn viện binh, mà đi tới cái trấn này phía trên, nhìn đến người sói, cũng là diệt đi. Bằng không, người bình thường căn bản không có khả năng diệt đi người sói. Chỉ có thể trở thành người sói bữa tối nha. Có thể nói, điểm này, Vizia Huy một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, Vizia Huy tin tưởng hẳn là còn có mặt khác một nhóm người, trực tiếp nghe lệnh của Diệp Thần, từ đó xử lý lần này đột phát sự tình. Bằng không, Diệp Thần là làm sao biết bên ngoài có người sói, đồng thời đã xử lý hoàn tất. Nếu như không là Diệp Thần đã nghỉ ngơi, Vizia Huy còn thật muốn thật tốt hỏi rõ ràng, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tính toán, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Sau cùng, nhìn lấy bên cạnh muội muội mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đã nghĩ mãi mà không rõ, như vậy thì không muốn đi nghĩ. Ngược lại, chỉ cần biết một việc liền có thể. Diệp Thần là không biết hại các nàng, bằng không cũng sẽ không giúp các nàng đến nước này. Bắt đầu từ ngày mai đến sớm một chút, đưa tiễn Diệp Thần. Á Na nghe đến, gật gật đầu, theo tỷ tỷ mình trở về phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.